Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1081, bố trí tốt bẫy dập 2. Đều nhớ cho kỹ. Trình Thi Đồng nhìn xem bản bút ký bên trên lít nha lít nhít chữ viết, nhịn không được đưa tay lau một cái trên trán mồ hôi. Hướng về Cố Trừng Tịch thành tâm nói: "Cảm ơn ngươi, một buổi chiều tại ngươi nơi này học được rất nhiều thứ." "Không khách khí." Cố Trừng Tịch hướng về nàng cười cười, sau đó thanh âm thản nhiên nói: "Nếu là còn có vấn đề gì lời nói có thể điện thoại liên lạc ta. Nếu là không có việc gì lời nói." Thanh âm hắn dừng một chút sau đó tiếp tục nói: "Chúng ta có thể tan việc." "A." Trình Thi Đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn xem đã giải rác không có mấy người văn phòng, ngượng ngùng nói: "Phiền toái ngươi cả một buổi chiều, khẳng định làm trễ nải ngươi không ít chuyện. Xin lỗi a, là thành tâm xin lỗi vẫn là ngoài miệng nói một chút mà thôi." Cố Trừng Tịch có chút khiêu mi, một đôi thanh tịnh như suối thủy bàn đôi mắt có chút rủ xuống, nhìn người trước mắt cười hỏi: "Ách, thành tâm xin lỗi, thành tâm biểu đạt ta áy náy." Trình Thi Đồng ngượng ngùng nhìn xem hắn nói: "Nếu là thành tâm xin lỗi, vậy không bằng mời ta ăn cơm tối a." Cố Trừng Tịch đứng dậy, hắn vóc dáng cao hơn nàng trọn vẹn gần một cái đầu. Hắn như vậy lúc đứng lên thời gian, Trình Thi Đồng cũng chỉ có thể ngửa đầu nhìn hắn. "Ăn cơm tối?" Trình Thi Đồng chần chờ một chút, sau đó cắn răng nói: "Được, không có vấn đề, ngươi muốn ăn cái gì cứ việc nói. Dù sao buổi chiều theo ngươi học rất nhiều thứ, ngươi cũng coi là ta nửa cái sư phụ." "Sư phụ không dám nhận." Cố Trừng Tịch cười híp mắt nhìn xem nàng nói: "Bất quá là chỉ ra một chút vấn đề nhỏ bé mà thôi. Đi thôi, đi trước ăn cơm tối a." "Ân, tốt." Trình Thi Đồng thu thập đồ đạc, đứng dậy, đi theo Cố Trừng Tịch sau lưng đi ra, ngồi ở hắn trên xe, hướng về tiệm cơm lái thời điểm. Trên đường đi hai người bọn họ ai cũng không nói gì. Đại khái là cảm thấy dạng này trầm mặc quá mức xấu hổ. Cố Trừng Tịch ngẩng đầu lên, hướng về Trình Thi Đồng hỏi: "Muốn nghe điểm ca sao?" "Không muốn." Trình Thi Đồng vô ý thức hồi đáp, đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy bản thân. Cố Trừng Tịch hơi ngẩn người một chút, ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem nàng. "Ách, kia là cái gì? Ngươi muốn là muốn nghe mà nói, ngươi liền nghe a." Trình Thi Đồng nhìn xem hắn dừng lại ở đa phương tiện cái nút bên trên cái tay kia, có chút không quá tự tại nói ra: "Được rồi, ngươi không muốn nghe mà nói, liền không nghe a." Cố Trừng Tịch cười cười, đem chính mình nguyên bản định phát ra âm nhạc tay để xuống, ngược lại thả lại trên tay lái, thấp giọng nói. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Đúng lúc là tan tầm muộn cao phong, xe ra công ty ga ra tầng ngầm, bên trên đại lộ về sau không bao lâu, liền đứng tại trên nửa đường. Nhìn về phía trước là một mảnh màu đỏ ô tô đèn sau, thật dài xếp thành một hàng dài một mực dọc theo đường hướng phía trước uốn lượn. Trên đường là liên tiếp còi ô tô tiếng. Trình Thi Đồng nổi lên nửa ngày, rốt cục đánh vỡ trầm mặc hướng về hắn nói: "Hôm nay giống như trên đường có chút tắc a." "Ân, không sai biệt lắm mỗi ngày đến lúc này đều như vậy." Cố Trừng Tịch cười cười, ánh mắt chuyển sang đây xem nàng hỏi: "Có đói bụng không?" "Còn tốt, không phải đặc biệt đói bụng." Trình Thi Đồng nghĩ nghĩ vừa tiếp tục nói: "Nhưng là không bảo đảm sau 20 phút có thể hay không đặc biệt đói bụng. Người nếu là đói, bụng sẽ như thế nào? Đại khái sẽ ăn hết xe của ngươi." Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.